Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, thật giả huyền minh. Cửu Lê Bộ Lạc sở dĩ có thể lúc trước cùng Hữu Hùng Bộ Lạc trong lúc giao thủ nhiều lần chiếm thượng phong, căn nguyên cũng không phải là Cửu Lê Bộ Lạc chiến sĩ mạnh bao nhiêu dù sao. Mặc dù bọn hắn thật rất mạnh, nhưng là Hữu Hùng Bộ Lạc chiến sĩ cũng không phải ăn chay. Lại thêm, Hữu Hùng Bộ Lạc còn có tới từ phương Bắc Lục Bộ Viện Quân, cùng tại Thần Nông dưới trướng bộ phận Đông Thắng Thần Châu nhân tộc bộ lạc hiệp trợ. Vì lẽ đó, lúc trước trong giao chiến, song phương tại đại quân giao phong bên trên cơ bản đều là lưu vốn vĩ. Khụ khụ, là chia 5 năm, dưới loại tình huống này, Cửu Lê Bộ Lạc có thể chi thắng căn nguyên chính là ở chỗ Si Vưu. Nhưng là bây giờ, Cửu Lê Đại Quân vẫn là ban đầu Cửu Lê Đại Quân. Nhưng là Hữu Hùng Đại Quân cũng đã không phải lúc đầu Hữu Hùng Đại Quân. Hiện tại Hữu Hùng Đại Quân không chỉ mới được đến Điêu, Hạt, Ưng, Diên bốn bộ viện quân. Càng quan trọng hơn là Hiên Viên theo huyền nữ nơi đó học được có thể xưng thời đại này tân tiến nhất thiên quân chiến thuật, đồng thời còn được sự giúp đỡ của huyền nữ thực trang quỷ nghiêu trống cùng xe chỉ nam hai loại đại binh đoàn tác chiến thần khí. Thoáng một cái, hai quân chiến lực liền kéo ra chênh lệch cực lớn. Bởi vậy, lần này tại song phương khai chiến sau, cái khác hai nơi chiến trường còn chưa có xuất hiện vấn đề gì. Nhưng là song phương đại quân cái này không nên nhất xảy ra vấn đề địa phương xuất hiện vấn đề. Hai quân giao chiến còn không có bao nhiêu thời gian, Cửu Lê Đại Quân cũng đã bắt đầu bị Hữu Hùng Đại Quân nắm mũi dẫn đi, tan mất hạ phong. Chỉ là, mặc dù Cửu Lê Đại Quân đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nhưng mặc kệ là Si Vưu hay là Phong Bá Vũ Sư, cùng Cửu Lê Bộ Lạc một đám thái ất kim tiên, hiện tại cũng không có nhàn hạ tới bận tâm đại quân. Bọn hắn chỉ có thể hy vọng Cửu Lê Đại Quân có thể tại Hữu Hùng Đại Quân tiến công xuống tận khả năng trèo chống lâu một chút, nhưng mà không có người chú ý tới. Tại chiến trường biên giới, một cái thân ảnh thon gầy chính yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Chính là từ Bất Chu Sơn lại tới đây Huyền Minh, khi thấy Si Vưu cùng Phong Bá Vũ Sư, cùng Cửu Lê Bộ Lạc một đám cao thủ cũng bị cuốn lấy, mà Cửu Lê Bộ Lạc đại quân thì là tan mất hạ phong thời điểm, Huyền Minh vừa sải bước ra, liền muốn bước vào chiến trường. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng chuông vang tại bên tai nàng vang lên, để nàng bước ra bước chân miễn cưỡng ngừng lại. Huyền Minh tổ vu, còn xin dừng bước. Theo cái này tiếng chuông vang, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Huyền Minh trước người. Chính là lúc trước ly khai thiên đình Thẩm Quy, Huyền Minh ngay tại lúc này rời đi Bất Chu Sơn, đồng thời còn tới đến nơi này, hiển nhiên là muốn làm dự trận này đại chiến, mà Thẩm Quy đã đáp ứng Bình Tâm muốn cứu Huyền Minh. Tự nhiên là không thể để cho nàng dính vào. Trước đó mặc kệ Huyền Minh có cái gì tính toán, nhưng là nàng chung quy không có tự mình tham dự. Nhưng lúc này đây một khi nàng xuất thủ, nghĩ như vậy muốn cứu nàng liền khó khăn. Bởi vậy, liền xem như vì cho mình bớt việc, Thẩm Quy cũng muốn ngăn lại Huyền Minh. Hỗn độn chuông, ngươi là thiên đế Thẩm Quy. Nhìn xem Thẩm Quy trong tay Đông Hoàng chuông, Huyền Minh cau mày nói, Đông Hoàng thái nhất sau khi ngã xuống, hỗn độn chuông rơi xuống Thẩm Quy trong tay. Đây đối với Hồng Hoang bên trên một đám đại năng tới nói cũng không phải là cái gì bí mật. Hiện tại, đã người trước mặt tế ra hỗn độn chuông, như vậy thân phận của hắn đã rất rõ ràng. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận, lạnh lùng nhìn xem Thẩm Quy. Huyền Minh đạo, ngươi vì sao cản ta? Nhìn vẻ mặt lãnh ý Huyền Minh, Thẩm Quy thản nhiên nói, ta đáp ứng Bình Tâm đạo hữu muốn ở trong lần đại kiếp nạn này bảo vệ ngươi toàn diện. Đã như vậy, liền không thể để ngươi trong trận chiến này xuất thủ. Bình tâm, Huyền Minh hừ lạnh một tiếng. Ta sự tình, lúc nào đến phiên nàng đến quản rồi. Tránh ra, Thẩm Quy cười nhẹ lắc đầu. Tha thứ khó tòng mệnh, nếu như Huyền Minh Tổ Vu có thể phá vỡ của ta phòng ngự. Như vậy Huyền Minh Tổ Vu muốn làm cái gì ta tự nhiên sẽ không lại ngăn cản. Nhưng nếu Huyền Minh Tổ Vu không phá nổi của ta phòng ngự, như vậy Huyền Minh Tổ Vu vẫn là thối lui đi. Nói xong, Thẩm Quy trong tay hỗn độn chuông trực tiếp tế ra, đứng ở đỉnh đầu. Cùng lúc đó, một đạo nhàn nhạt màn sáng cũng là đem Huyền Minh cùng toàn bộ chiến trường ngăn cách ra. Ngươi, Thẩm Quy lời nói để Huyền Minh vì đó chán nản, phá vỡ phòng ngự của ngươi. Ngươi đây là tại xem thường ai đây? Chính ngươi sao? Ai không biết ngươi chính là một đầu sắt rùa đen à? Ta phải có bản sự này, sẽ còn luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Thế cục nhất thời giằng co xuống. Ngọc Hư Cung nhìn xem giằng co Thẩm Quy cùng Huyền Minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn thất vọng lắc đầu. Nếu như Huyền Minh xuất thủ, hắn liền có lý do xuất thủ đối phó Huyền Minh. Nhưng bây giờ Huyền Minh bị Thẩm Quy ngăn lại, như vậy hắn cũng không có xuất thủ lý do. Nhớ tới lão tử lúc trước nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ thở dài. Huyền Minh bị Thẩm Quy ngăn lại, chiến tranh còn đang tiếp tục. Thắng lợi cân tiểu ly ngay tại một chút xíu hướng về Hữu Hùng bộ lạc phương hướng nghiêng. Cứ như vậy phát triển tiếp, một khi Cửu Lê đại quân bị Hiên Viên triệt để đánh bại, như vậy liền xem như Si Vưu đánh bại Bạt bọn hắn, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Dù sao, Si Vưu cũng không thể chỉ dựa vào tự mình một người tới đối kháng hơn phân nửa nhân tộc. Nhưng mà, mặc dù ngăn cản Huyền Minh, nhưng là theo thời gian trôi qua, Thẩm Quy nhưng là dần dần cảm thấy có chút kỳ quái. Huyền Minh biểu hiện quá bình tĩnh, theo lý mà nói, coi như Huyền Minh biết rõ không cách nào đánh vỡ phòng ngự của hắn, cũng hẳn là thi hội một chút mới là, làm sao lại giống như bây giờ cứ như vậy cùng hắn ở đây làm đứng. Trọng yếu nhất chính là, cứ việc trên chiến trường thế cục đã càng ngày càng rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có theo Huyền Minh trên mặt nhìn thấy nửa phần thần sắc lo lắng. Một cái kinh dị suy nghĩ đột nhiên hiện lên Thẩm Quy trong óc. Hắn nhìn xem trước mặt Huyền Minh, bật thốt lên, ngươi không phải Huyền Minh. Nghe vậy, Huyền Minh nở nụ cười. Tấm kia giống như vạn năm hàn băng đồng dạng gương mặt xinh đẹp bên trên nhưng là đột nhiên hiện ra một vòng yêu mị dáng tươi cười. Rốt cục đã nhìn ra đâu? Xem ra ngươi cái này rùa đen cũng không phải quá đần sao? Chỉ bất quá, bây giờ nhìn đi ra, giống như hơi trễ đâu. Mà theo lời nói này nói ra, Huyền Minh cũng là hoàn toàn biến mất tại Thẩm Quy trước mặt. Thay vào đó là một tên toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh. Thấy thế, Thẩm Quy trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn theo bản năng quay người hướng về chiến trường phương hướng nhìn lại. Lại phát hiện không biết lúc nào, một cỗ nhàn nhạt hắc khí đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Cùng lúc đó, một cái âm thanh lạnh lẽo cũng là ở trong thiên địa vang lên. Lấy ta chi huyết, tế thiên, tế bàn cổ, thập nhị tổ vu, huyết mạch trở về, thập nhị đô thiên ma thần trận, lên. Theo thanh âm kia kết thúc, vô tận thiên địa sát khí hướng thẳng đến chỗ này chiến trường tụ đến. Cơ hồ nháy mắt liền bao phủ toàn bộ chiến trường. Thẩm Quy sắc mặt khó coi nhìn xem một màn này. Liền kia bao phủ tại hắc vụ bên trong bóng người thừa cơ rời đi cũng không lo được. Lúc này nghe được thanh âm này, hắn làm sao sẽ còn không rõ. Đây mới thật sự là tổ vu Huyền Minh. Nhìn xem trước mặt tòa này đã thành hình đem trọn phiến chiến trường cũng bao phủ ở bên trong đại trận. Thẩm Quy thở dài một tiếng, cái này là thật phiền toái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,